Chương 2719, 2981 Táng Thiên khiến cho. Cầm đối với loại sinh vật này sẽ không xa lạ, vô luận là ở Thánh Kinh hay là đang bất kỳ Tây Phương trong chuyện thần thoại xưa, loại sinh linh này đều có xuất hiện. Chỉ là, nàng vẫn không thể tin tưởng chính mình con mắt. Thần thoại chiếu vào hiện thực, nàng đây là biết đến. Chỉ là, ai có thể muốn lấy được, loại sinh linh này, cũng xuất hiện đâu cái kia khô lâu toàn thân trắng như tuyết, vẫn còn ở phát ra quan mang, điểm một cái khí tức thần thánh tử trong đó truyền ra. Cái kia trắng như tuyết xương xí mặt trên, màu trắng thần vũ đã cố hóa, như hoa thạch. Trong con mắt của nàng phát ra quan mang, cái kia cố khô lâu bộ dạng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Bắp thịt và gân cốt ở cầm trong mắt xuất hiện tại khô lâu trên người, tại nơi về sau liền là da thịt. Mặc dù chỉ là ý niệm trong tái sinh máu thịt, thế nhưng cái kia khô lâu lúc còn sống dáng vẻ, cầm nhưng cũng xem rõ ràng. Đó là nhất tôn tuấn Mỹ được dường như một loại pho tượng nam nhân, tay hắn cầm thần thánh trường kiếm, giống như là đang cùng người nào đối chiến giống nhau. Chỉ là, trường kiếm của hắn chưa từng hạ xuống, hắn sinh mệnh cũng đã chung kết. Cái kia cố khô lâu bên trên, có đông đảo vết thương. Mà cái kia một đôi làm cho người ta chú ý nhất cánh, cũng đã không lành lặn phân nửa, trên đó, có từng điểm huyết quang đang lóe lên. Thiên sứ, sinh tiền đến cùng gặp phải như thế nào đại địch thậm chí còn, cánh của nó đều bị bẻ gãy, cái kia thân thể hoàn mỹ bên trên, càng là không biết xuất hiện bao nhiêu vết thương chí mệnh đến từ sau lưng, không biết là vũ khí gì, trực tiếp từ phần lưng của nó xuyên việt đến rồi xương sườn nơi đó, đến hiện tại vết thương kia vẫn còn ở chỉ là đáng sợ kia binh khí đã không thấy. Gãy cánh thiên sứ, đã không có cánh, đã không bay nổi. Sau đó, nó bị người từ phía sau lưng dùng vũ khí, trực tiếp xuyên thủng trái tim. Cầm, đi qua cái này một cố khô lâu, rất nhanh thì suy đoán ra tới thiên sứ nguyên nhân cái chết. Chỉ là, mặc dù như thế, nàng như cũ cảm thấy một trận hết hồn. Thiên sứ đều chết trận, nhiều như vậy sinh linh đều chết trận. Phương diện này, đến cùng ai mới là cái kia văn minh sinh linh, ai mới là địch nhân đâu. Cầm ngắm nhìn bốn phía, bên cạnh nàng cũng không biết có bao nhiêu cố khô lâu. Hầu như mỗi một vị khô lâu đều đại biểu một cái bất đồng chủng tộc. Chỉ là, những thứ này khô lâu ở giữa, những cái này mới là địch nhân đâu. Tinh thần lực của nàng lan tràn ra, cái này địa phương, giống như là có một loại ma lực kỳ dị một dạng để cho nàng trở về quá khứ, chứng kiến ngày xưa đại chiến. Nàng không có khả năng toàn bộ xem tới được cái kia đoạn tuyết nguyệt, nàng chỉ có thể xem tới được vạn cổ một góc ịt cả cụ. Nàng nhìn thấy một tôn thiên khiến cho bay lượn ở trong bầu trời, thần thái của hắn là như thế uy vũ. Mà trong tay hắn cái kia một bả đại kiếm, lại là quen thuộc như vậy. Mà ở thiên sứ phía sau, thì là vô số tướng mạo kỳ quái sinh linh, mỗi một vị bộ dạng rất bất đồng, chỉ là, nhìn bộ dáng của bọn nó, cầm đã phân biệt ra được chúng nó khô lâu sở tại. Nhiều như vậy sinh linh, lẽ nào, đều chết trận sao đối thủ là người nào, dĩ nhiên cường đại như vậy nhiều như vậy khô lâu ở giữa, những cái này, mới có là đối thủ đâu chỉ là, mặc cho nàng cố gắng thế nào, cảnh tượng trước mắt, nhưng không có phát sinh nữa biến hóa. Nàng tuy là thấy được vạn cổ trước một góc ịp cả củ chuyện cũ, nhưng là lại chung quy không thể đi thực sự kiểm tra cái kia đoạn tuyết nguyệt, đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nàng còn chưa đủ mạnh, không đủ cường đại đến có thể nghịch chuyển thời không. Mà cái loại này cha nở dê tha y, cũng không thể duy trì liên tục thời gian rất dài. Bất quá là sau một lát, nàng liền từ cái kia một góc ịp cả củ trong quá khứ về tới hiện thực. Không có thấy tinh tường địch nhân dáng vẻ, cũng chưa từng biết địch nhân đến từ cái này bên trong. Cầm trong lòng cảm thấy hết sức tiếc nuối. Nàng suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn không có đi quấy nhiều những thứ này vạn cổ phía trước sinh linh bình tĩnh. Nàng như cũ tại nơi Kim Quang Đại Đạo chạy về thủ đô đi tới, bốn phía cũng không thường gặp phải thần dị cùng to lớn khô lâu. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy có chút kinh ngạc, chỉ là về sau, nàng cảm thấy quen. Mà theo của nàng không ngừng thâm nhập, Kim Quang Đại Đạo hai bên cung điện tàn phá trình độ cũng càng thêm lợi hại. Thậm chí còn có cung điện đều sụp đổ phân nửa. Chỉ còn lại có tàn phá xà nhà gỗ tới nói huy hoàng của ngày xưa. Cầm cẩn thận nhìn thoáng qua cái kia gãy lìa xà nhà gỗ, vừa liếc nhìn phía trước giống như là vĩnh viễn không cuối Kim Quang Đại Đạo. Trong lòng của nàng, đông nhiên sinh ra một loại cảm khái, e rằng, cho tới bây giờ sẽ không có muôn đời truyền thừa bất hủ, hết thể truyền thừa, bất luận vĩ đại dường nào, biết bao huy hoàng, trải qua cỡ nào rực rỡ tuyết nguyệt, đến rồi kết cục sau cùng, đều chỉ sẽ là diệt vong. Nhân loại, cũng chung quy sẽ có như vậy một ngày a đến rồi khi đó. Dị nhân sẽ cùng nhân loại cùng nhau diệt vong vẫn sẽ tìm được mới tiến hóa phương hướng. Nàng cảm giác mình có chút nực cười. Vấn đề trước mắt còn không có giải quyết, liền suy nghĩ những chuyện này, thật sự là không nên. Nàng sửa sang ý nghĩ một chút, về sau liền dọc theo Kim Quang Đại Đạo, tiếp tục đi xuống. Kỳ quái là các loại chủng tộc thi cốt nàng gặp được, thậm chí còn có rất nhiều nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra đối phương lúc còn sống dáng vẻ, thế nhưng nàng lại chưa từng thấy qua hai vị đồng dạng chủng tộc thi cốt. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là chính mình sơ suất bỏ lỡ, thế nhưng càng về sau nàng lại phát hiện, cũng không phải như vậy. Ở chỗ này, chính là chưa từng xuất hiện hai vị đồng dạng chủng tộc thi cốt. Tương phản, ngược lại là các loại quái dị khiến người ta không thể tưởng tượng nổi thi cốt nhưng không ngừng xuất hiện, toàn bộ đều thuộc về chủng tộc mới. Cái này địa phương, nếu để cho sinh vật học gia phát hiện, tất nhiên phải làm bảo tàng hận không thể vĩnh viễn ở chỗ. Chỉ là, cái tình huống này, là chuyện gì xảy ra đâu cái này văn minh sinh linh, lẽ nào, đều là thuộc về khác biệt chủng tộc sao cái kia cái này văn minh nên có bao nhiêu chủng tộc cầm cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng cái này là như thế nào cảnh tượng. Từ nơi này vạn thần điện một góc ịp cả cụ nàng có thể nhìn thấy cái kia ngày xưa văn minh nên như thế nào phát triển, không chút nào kém cỏi hơn địa cầu. Mà hiện nay, trên địa cầu loài người số lượng đã vượt qua 61 tỷ, suy luận một cái này văn minh càng thêm phát triển, sinh linh con số cũng nên càng đa tài đối với. 61 tỷ tôn sinh linh, 61 tỷ cái chủng tộc nghĩ tới đây, cầm đã cảm thấy đau cả đầu. Mà theo nàng không ngừng thâm nhập, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cung điện đã toàn bộ sụp đổ, cũng nữa nhìn không thấy cái kia ngày xưa phồn thịnh, thay vào đó, cũng là mặt khác một phen dường như mặt thế một dạng cảnh tượng. Nơi đây, là Bạch Cốt Hải Dương, là tử thần trô vui chơi.